Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 09, Dạ Hắc Phong Cao Lúc. Quay chụp tiếp tục, Crystal khí sắc dần dần khôi phục, đang ăn hơi có chút, Yeom Cheong Yeon mang tới đồ ăn sau. Nàng lại một lần đứng tại màn ảnh dưới, mà đứng cách chỗ này không xa Lâm Tàng Phong cũng lẳng lặng nhìn lấy. Cái kia màn ảnh ở dưới nữ hài có duy mỹ khí chất. Sẽ một mặt mỉm cười ngẩn người. Sẽ sờ lấy một con chó lẳng lặng xuất thần. Có lẽ, Lâm Tàng Phong không biết cái gì là diễn kịch. Nhưng là một cái người xem. Hắn biết mình bị hoàn toàn đưa vào nội dung cốt truyện. Như vậy dạng này có hay không xem như đối với một cái diễn viên diễn kỹ khẳng định đây. Thế là... tiếp xuống diễn xuất đều phi thường thuận lợi. Đạo diễn vậy mà không có một lần kêu dừng. Toàn bộ đoàn kịch bầu không khí đều lập tức không đồng nhất dạng. Trở nên nhẹ nhõm mà thanh thoát. Cũng là ở một bên quan sát Crystal biểu diễn Yeom Cheong Yeon lúc này cũng có chút cảm thán. Cái này một trước một sau biến hóa đúng hay không quá lớn? Là bởi vì hắn sao? Yeom Cheong Yeon nhìn về phía Lâm Tàng Phong, nhìn lấy cái này nghiêm túc quan sát Crystal diễn xuất nam nhân. Tại nàng mang theo đồ ăn mới vừa trở về thời điểm, nàng liền thấy giữa hai người nói chuyện trời đất bộ dáng. Lẫn nhau ở giữa lại có để cho người ta hâm mộ không khí tồn tại. Giống như là bọn hắn lấy quen biết nhiều năm, là thật thật là tốt thân bằng cố hữu một dạng. Mà cũng là nàng dù cho nhìn thấy, cũng không nói gì thêm nguyên nhân, nhưng hắn nhóm chỉ nhận biết không đến hai ngày. Không phải sao, nhiều năm như vậy, tối thiểu tại nàng đi theo trong 3 năm, Yeom Cheong Yeon còn chưa từng thấy Crystal sẽ đối với nam nhân kia dạng này đặc thù lục địa qua. Đương nhiên, trừ nàng mình nói qua, đối với ba của nàng, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Giữa hai người chênh lệch bày ở đàng kia, giữa hai người tướng mạo cũng bày ở nơi đó. Có nhiều thứ làm sao có thể đơn giản như vậy liền vượt qua đi qua. Yeom Cheong Yeon nghĩ như vậy, lại nhìn thấy Lâm Tàng Phong lấy điện thoại cầm tay ra tiếp một chiếc điện thoại. Còn chậm hơn chậm rời khỏi nơi này, hắn muốn đi làm gì? Bỗng nhiên, nàng có chút im lặng lắc đầu. Chính mình là thế nào? Nhàn đến có thể dạng này cẩn thận, đi chú ý một cái hôm nay mới đến mặc cho đồng nghiệp mới sao? Thế là, ánh mắt của nàng xa cách Lâm Tàng Phong, lại một lần nhìn về phía còn đang biểu diễn Crystal, còn đang quan sát diễn xuất Lâm Tàng Phong đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Là Lee Un Huynh, Lâm Lão, ra đi theo ta uống rượu đi. Lee Un Huynh âm thanh có chút khàn khàn. Cũng có chút khó mà áp chế nộ hỏa ở trong đó lưu truyền. Lâm Tàng Phong trong lòng mơ hồ hiện lên một tia dự cảm bất tường. Xảy ra chuyện sao? Thua kiện, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta lập tức đi tới. Nhà ngươi, Lâm Tàng Phong cúp điện thoại. Cho Yeom Cheong Yeon nói một tiếng. Liền muốn rời khỏi. Có thể Yeom Cheong Yeon lại liếc hắn một cái. Ngươi biết hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi làm sao? Dạng này nửa đường rời đi. Ta thế nhưng là có quyền báo cáo. Chụp ngươi một tuần tiền lương. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Chụp đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Không có một chút do dự. Cũng bởi vậy, liền mới vừa diễn xong phần diễn đi tới Crystal đều không nhìn thấy. Nhìn lấy bóng lưng của hắn. Crystal hỏi một câu, tỷ tỷ, hắn muốn đi đâu? Giống như rất gấp bộ dáng. Yeom Cheong Yeon suy cười một tiếng, ta đâu có thể biết. Vội vã như vậy, liền tiền lương cũng không cần. Không chừng muốn đi tìm tiểu tình nhân của mình đi. Nghe ra Yeom Cheong Yeon lời nói ở giữa chào. Phúng, Crystal bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi cai quản lý tâm tình của mình. Nói xong, nàng trở lại chính mình bảo mẫu xe minivan lên. Tâm lý có một tia không quá vui sướng. Mặc dù nói không xuất ra là vì cái gì, Nàng thở dài ở bên trong trên ghế ngồi ngồi xuống, nhìn lấy một bên khác trên ghế ngồi Lâm Tàng Phong sát qua mồ hôi khan mặt. Ngơ ngác ra thoáng cái thần, tựa hồ có ý thức, lại tựa hồ vô ý thức tự nói một câu. Tiểu tình nhân sao? Chấm ngoặc kép, Hải Các, đây là Lâm Tàng Phong xem điện thoại di động lên. Li Un Huyên buổi sáng truyền cho địa chỉ của hắn tìm tới. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại là cái biệt thự khu. Xuất ra thông hành thẻ, Lâm Tàng Phong một đường không trở ngại đi vào. Li Un Huyên nói. Nhà hắn, số 7 biệt thự, đây là một chỗ dựa vào núi tọa lạc biệt thự. Tuy nhiên còn lại biệt thự phần lớn cũng là xây dựa lưng vào núi. Nhưng số 7 biệt thự địa lý vị trí tốt hơn một chút. Bên cạnh ngọn núi chính là đại hải, hoàn cảnh thật phi thường tốt. Lâm Tàng Phong một đường đi tới, trong lòng có chút nói xấu trong lòng. Quả nhiên, Li Un Huyên cái này nha chính là một cái vạn ác kẻ có tiền. Số 7 trong biệt thự, bể bơi một bên, Li Un Huyên một người ngồi, buồn buồn uống rượu. Lâm Tàng Phong nhìn ở trong mắt, thở dài lắc đầu, hắn đi qua. Lại cũng không có nhiều lời, ngược lại cũng cầm lấy một bình rượu, uống. Li Un Huyên nhìn một chút hắn, giơ chai rượu lên, Lâm Tàng Phong cùng hắn đụng một cái. Sau đó, riêng phần mình uống xong hai bình rượu, Lâm Tàng Phong kéo Li Un Huyên, đi, hôm nay uống lại thêm rượu cũng là rượu buồn, không thoải mái, trước cùng ta nói sự tình, nói rõ ràng. Sẽ giải quyết, lại sau đó, muốn làm sao uống, cùng ngươi đến cùng. Li Un Huyên nhìn một chút Lâm Tàng Phong, ngơ ngác cười, nhưng cũng nghe lời để chai rượu xuống, cùng hắn cùng đi hướng biệt thự đỉnh cấp, trông chờ cảnh đài. Nơi xa, gió biển chậm chậm thổi tới, vậy mà cũng có chút rộng mở trong sáng ý vị. Nói một chút đi, vì sao lại thua kiện? Lâm Tàng Phong hỏi một câu. Li Un Huyên trầm mặc, nhưng gân xanh trên trán lại bạo khởi. Hắn siết chặt nắm đấm, nhất cước đem một cái ghế nằm đá tan ra thành từng mảnh. Sau đó lại nhắm chuẩn các loại đồ vật bắt đầu điên cuồng đánh đập. Lâm Tàng Phong cũng không ngăn trở hắn, mặc cho do hắn đấm vào. Phát tiết, thật lâu, Li Un Huyên ngừng lại. Ở một bên chậm rãi bình phục khí tức, thời gian dần trôi qua, hắn nở nụ cười khổ, cũng rốt cục từ từ nói ra, thất thố, tính, ở trước mặt ngươi ta trang cọng lông, hôm nay, chứng cứ đệ trình, thật không nghĩ đến trang gia liền pháp viện người đều mua chuộc. Đầu tiên là âm tần vô pháp phát ra, muốn sửa chữa, có thể sửa chữa được sau đó. Lại phát hình ra một đoạn tạp âm, quan tòa tại chỗ phán định nữ hài kia người nhà chế tạo chứng giả, hãm hại người khác, muốn câu lưu nữ hài kia phụ thân 2 tháng, hơn nữa còn tại chỗ tuyên bố trang gia trang sung u bởi vì tinh thần, tâm lý thiếu hụt, phán xử hắn vô tội. A, quốc gia này, thật vô cùng buồn cười a. Nghe xong Li Un Huyên giảng thuật, Lâm Tàng Phong con mắt hơi hơi nheo lại, mua chuộc pháp viện người. Cái này trang gia phía sau nhất định có cái gì đặc thù lục địa bối cảnh đi. Li Un Huyên cười lạnh, hoàn toàn chính xác, trang gia phía sau là Choi gia, mà Choi gia phía sau là Park nữ sĩ. Lâm Tàng Phong ha ha cười cười, thì ra là thế. Li Un Huyên thở dài gật đầu. Một đôi hai mắt đỏ bừng toát ra thống khổ cùng tự trách. Nhìn tới, ta vẫn không thể nào nhượng tiểu nữ hài kia yên nghỉ. Nàng nên trách ta đi, liền ba của nàng đều không có cách chiếu cố tốt. Lâm Tàng Phong quay quay bờ vai của hắn. Trước chớ tự trách, trước nghe ta nói. Li Un Huyên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Chuẩn bị 2 bộ hắc y dùng đi. Liền loại kia ban đêm thấy không rõ lắm, sau đó chuẩn bị cho ta một cái thuận tiện mang theo cương đao. Nghe Lâm Tàng Phong ngữ khí lạnh, nhạt nói, Li Un Huyên nhíu nhíu mày, hắc chứ dùng, Lâm lão, ngươi nói chính là giả hành y sao? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn? Lâm Tàng Phong khiêu mi nhìn một chút hắn. Nha, ngươi còn biết Dạ Hành Y? Không tệ, ta dẫn ngươi đi giết người. Li Un Huyên lông mày lắc một cái, nuốt một cái miệng nước. Giết người là phạm pháp, chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Ta nhóm có thể, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong suy cười một tiếng. Có thể cái gì? Lại tìm chứng cứ, lại thưa kiện, đừng ngây thơ. Những biện pháp khác hoàn toàn chính xác có, ta có thể nói cho ngươi. Đó chính là ngươi nhóm Hàn Quốc khác không nhiều, đảng phái rất nhiều. Ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái cùng vị kia Park nữ sĩ đối địch đảng không cầm quyền, trước đầu nhập vào bọn hắn, sau đó thận trọng từng bước, sau đó lật đổ Park nữ sĩ, đến đỡ một cái tổng thống mới thượng vị. Sau đó những cái này cái gọi là cái gì Trang gia a, Choi gia a, ngươi đều có thể một mẻ hốt gọn. Phương pháp này không tệ đi, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi dùng phương pháp này, ta sẽ không giúp cho ngươi, bởi vì là thời gian quá lâu, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian tại ngươi nhóm những thứ này cái gọi là đảng phái tranh đấu lên. Ngươi suy tính một chút đi. Li Un Huyên mày nhíu lại dưới, giống như là đang suy nghĩ cái gì, lập tức lại như là nghĩ đến cái gì. Mặt mày của hắn chậm rãi giãn ra, sau đó tự giễu cười một tiếng. Lạnh nhạt nói một câu, được, ta cùng ngươi, đi giết người. Lâm Tàng Phong hài lòng gật đầu, lập tức trọn mắt nhìn về phía phương xa mặt biển. Chỗ này, Sunny đã tây trầm, ban đêm, đêm đen như mực trống không không có một tia minh tinh. Liền liên nguyệt sáng cũng bị ẩn tàng, dạng này ban đêm, luôn luôn tĩnh mịch, vậy mà lúc này phi phàm trong hội sở. Cũng là một mảnh ăn chơi trác táng, ồn ào âm nhạc bên trong, vô số buông thả nhục thể tùy ý vũ động, người tới ta đi rượu nước cũng tải tùy ý hát vấy. Trang Sung U ngay tại lầu hai một chỗ ghế sofa ghế dài lên đắc ý ngồi. Trước mặt hắn là một mặt máu ứ động đại ca của hắn, Trang Sung Di, lúc này, hai người nhìn lấy lầu dưới tràng cảnh. Đều tại tứ vô kỵ đạn cười, trong tiếng cười đều là đắc ý, chỉ là Trang Dung Di cũng không dám cười quá làm càn, bởi vì sẽ dẫn dắt đến tổn thương. Ca, đả thương ngươi người là ai? Ta gọi người giúp ngươi làm hắn. Tiếng cười dần dần chậm, vẻ mặt vui cười chưa nghỉ. Trang Sung U bỗng nhiên lớn tiếng hỏi một câu, Trang Dung Di cũng không cười. Hơn nữa còn đặc biệt kiên định lắc đầu. Đừng gây chuyện, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi trước im lặng một điểm. Người kia, ngươi chớ chọc, hắn sẽ giết người. Trang Sung U cười lạnh, nói ta nhóm sẽ không giết người một dạng. Lúc đầu một chuyện nhỏ, cái kia họ Ly cũng dám chặn ngang một chân. Lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Đã cái kia đả thương ngươi, ca ngươi không nguyện ý trêu chọc. Vậy cái này họ Ly, ta có thể giết chết hắn sao? Đều nói, để ngươi im lặng một đoạn thời gian. Ngươi không suy nghĩ, có thể để ngươi ra tòa án người. Thân phận sẽ đơn giản. Ta tuy nhiên trước đó tra hắn, cũng không có tra ra cái gì. Lại như cũ không dám trực tiếp giết hắn. Liền coi như hắn không có cái gì bối cảnh. Nhưng hắn ở trong xã hội danh khí rất lớn. Nếu như hắn chết, dư luận sẽ chỉ hướng ta nhóm Trương gia. Trang Sung U bực bội mắng một tiếng. Khốn kiếp, ca ngươi gần nhất thế nào? Sợ Tây sợ Đông, thật phiền, ngươi không hiểu. Ai? Trang Sung Di thở dài, lại không có nói thêm cái gì. Chỉ là, não hải một lần lại một lần nhớ tới ngày ấy. Cái ngõ hẻm kia bên trong. Cái kia, nam nhân đáng sợ, phi phàm hội sở bên ngoài. Một cỗ màu đen kiệu xa bên trên có ba người, Lâm Tàng Phong, Li Un Huyên, cùng ngày ấy cho hắn làm điểm tâm nữ tử. Ta an bài sự tình, lão Li người chuẩn bị xong đi. Trong xe, Lâm Tàng Phong hỏi một câu, trong tay còn cầm khăn tay lau sạch lấy một thanh cương đao. Lee Eun Hwin gật gật đầu, ánh mắt bên trong có hỏa nhiệt. An bài tốt. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, lại quay đầu nhìn một chút nữ tử kia. Kim Huyên USC, ngươi đây. Nữ tử gật gật đầu, tùy thời có thể đối mặt mắt điện tử tiến hành quấy nhiễu. Lâm Tàng Phong cười, sau đó hợp đao vào vỏ, khóe miệng cũng câu lên một vòng lãnh ý cười. Dạ Hắc Phong Cao, thật là một cái thời điểm tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.